Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2985, Thanh Sơn hợp thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền Cơ vốn có thể trở thành Diệp gia kiêu ngạo, bất quá nàng lựa chọn một con đường khác, cho đến hôm nay, Diệp gia cao tầng đều hy vọng tìm tới Diệp Tuyền Cơ. Trần Nguyệt Dĩnh không dám giấu giếm, chi tiết nói tới, nàng không biết đạo Diệp Ngọc Hoàn nắm giữ bao nhiêu, nếu như là cố ý giấu giếm, đối nàng không có chỗ tốt. Diệp gia cùng Diệp Tuyền Cơ ở giữa chọn một, Trần Nguyệt Dĩnh khẳng định tuyển Diệp gia. Nghe xong Trần Nguyệt Dĩnh trần thuật, Diệp Ngọc Hoàn nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Diệp đạo hữu, các ngươi muốn đi Huyền Quang Đại Lục bắt nàng. Trần Nguyệt Dĩnh thận trọng nói, bắt nàng làm gì, nàng chỉ là đi nhầm đường, nếu là ngươi gặp lại nàng, tự nói với nàng, tộc lão đều hy vọng nàng quay về Diệp gia, chuyện đã qua xóa bỏ. Diệp Ngọc Hoàn dặn dò. Trần Nguyệt Dĩnh ngây ngẩn cả người, Diệp gia tộc lão này a khát vọng Diệp Tuyền Cơ quay về, nhìn tới nàng còn là xem thường Diệp Tuyền Cơ. Các ngươi không thể phái người đi Huyền Quang Đại Lục a, Tuyền Cơ lão tổ nắm giữ một môn bí thuật, chúng ta Diệp gia tu sĩ cấp cao tới gần nàng nhất định phạm vi, nàng liền sẽ phát hiện, đối với người ngoài không dùng đến. Diệp Ngọc Hoàn giải thích nói, nếu không phải như vậy, Diệp gia đã sớm tìm tới Diệp Tuyền Cơ. Trần Nguyệt Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Các nàng nói chuyện phiếm lên, giao lưu đạo pháp. Hơn nửa canh giờ phía sau, tiếng sấm nổ càng ngày càng vang dội. Diệp Ngọc Hoàn hướng về điện ngoại nhìn lại, khẽ ồ lên một tiếng, nói ra. Có chút ý tứ thế mà đưa tới thất sắc thần lôi, tiềm lực không nhỏ, Trần đạo hữu, chúng ta xuất như thế nào? Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu đáp ứng, nàng ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Ngọc Hoàn đối tiểu bối xung kích hợp thể kỳ có hứng thú. Các ngươi rời đi Càn Thổ Điện tới đến nhất tọa thấp thẳng sơn phong đỉnh núi. Một đoàn mấy chục trượng đại thất sắc lôi kiếp phiêu phù ở tầng trời thấp, có thể nhìn thấy có mấy một màu hồ quang điện tàn mát ra cuồng bạo khí tức. Trần Nguyệt Dĩnh xung kích hợp thể kỳ dẫn tới bảy đạo thất sắc thần lôi, Vương Trường Sinh xung kích hợp thể kỳ dẫn tới cửu đạo lục sắc thần lôi. Uông Như Yên xung kích hợp thể kỳ dẫn tới bát đạo lục sắc thần lôi, Vương Thanh Sơn xung kích hợp thể kỳ dẫn tới bốn đạo thất sắc thần lôi, trò giỏi hơn thầy. Một cái bát diện núi vây quanh đại sơn cốc, Vương Thanh Sơn đứng tại một khối gò đất, dưới thân bảo bọc một đạo thủy lam sắc chiến giáp, vậy là huyền thủy giáp nguyên phù chỗ hóa, một mặt thanh quang lấp lóe tấm chắn phiêu phù ở sau lưng. Màu xanh tấm chắn là đông ất thuẫn, dùng 8 vạn năm đông ất thần mộc luyện chế mà thành, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất không tệ, so phổ thông phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo tốt hơn nhiều. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, thất sắc lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, một đạo thô to thất sắc thiểm điện vạch phá thương khung, những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo to dài vết rách. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, đông ất thuẫn nghênh đón tiếp lấy, thất sắc thiểm điện bổ vào đông ất thuẫn thượng diện, trong nháy mắt vỡ ra, một đoàn chói mắt ánh chớp bảy màu phóng lên tận trời, phương viên vài dặm bụi mù cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Hai đạo thất sắc thiểm điện lần lượt đánh xuống, khiến cho ánh chớp bảy màu càng phát chướng mắt, vùng này giống như biến thành thất sắc lôi hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất sắc lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, một cái hình thể to lớn thất sắc lôi mãng theo bên trong chui ra, thất sắc lôi mãng tại thất sắc trong lôi vân du tẩu không ngừng, hình thể tăng vọt biến thành thất sắc lôi dao, quanh thân bọc lấy vô số thất sắc hồ quang điện. Thất sắc lôi dao theo tầng trời thấp nhào tới thẳng đến Vương Thanh Sơn chỗ mà đi. Nó còn có bay đến Vương Thanh Sơn, một trận to lớn tiếng kiếm reo vang lên, một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang tịch quyển mà xuất, chém về phía thất sắc lôi dao. Thất sắc lôi dao móng vuốt đột nhiên vỗ, kình thiên kiếm quang cuồng thiểm vừa hạ, vỡ ra, vô số đạo thanh hào hào kiếm khí tịch quyển mà xuất, lần lượt chạm tại thất sắc lôi dao trên thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, một vòng to lớn hóa thất sắc kiêu dương phóng lên tận trời, bao lại một mảng lớn khu vực, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một phần cổ thụ bị cường đại khí lãng nhổ tận gốc, tiếp đó hóa thành vô số mảnh vụn. Một lát sau, một đạo màu xanh trường hồng theo ánh chớp bảy màu bên trong bay ra, rơi vào Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệp Ngọc Hoàn trước mặt, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, dưới thân hất lên một kiện linh quang tiên diễm lam sắc chiến giáp, lam quang lóe lên, lam sắc chiến giáp hóa thành một chương màu lam nhạt phù triện, rơi vào trên tay. Vì vượt qua bốn đạo thất sắc lôi quang, đồng ất thuẫn bị hao tổn trong lúc đó, muốn chữa trị tương đối khó, bốn đạo thất sắc thần lôi uy lực cự đại. Vương Nhất Đao xung kích luyện hư kỳ dẫn tới lục đạo thất sắc thần lôi, bất quá uy lực so ra kém Vương Thanh Sơn dẫn tới bốn đạo thất sắc thần lôi, đồng dạng là thất sắc thần lôi, tu tiên giả cảnh giới càng cao, lôi kiếp uy lực càng lớn. Trần Nguyệt Dĩnh mặt lộ vẻ tán thưởng, Trấn Hải Cung tại Huyền Dương giới thành lập đến nay, xung kích hợp thể kỳ dẫn tới thất sắc thần lôi đệ tử vẫn chưa tới 5 người, Trần Nguyệt Dĩnh là một cái trong số đó, xung kích luyện hư kỳ dẫn tới thất sắc thần lôi đệ tử không có người nào. Nàng quả thực không nghĩ tới, Vương Thanh Sơn có thể dẫn tới bảy sắc thần lôi, đây là thiên đạo một loại tán thành, cũng là tôi luyện, từ xưa đến nay, có rất nhiều thiên tài chết ở đại cảnh giới lôi kiếp phía dưới, thực lực của ngươi càng mạnh, đại cảnh giới lôi kiếp càng lợi hại, thiên đạo vẫn là công bình. Tu tiên vốn là đấu với trời đấu với đất đấu với người, đấu với trời là khó khăn nhất. Diệp Ngọc Hoàn bên ngoài thân ngân quang phóng đại, trên cánh tay cùng trên mặt xuất hiện từng mai huyền ảo phù văn, những phù văn này cực giống một đạo đạo thiểm điện. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không. Trần đạo hữu, ta muốn thi pháp thu lấy một phần lôi điện chi lực, các ngươi nhanh tản ra. Diệp Ngọc Hoàn thúc giục nói, lôi kiếp mới vừa tan đi, cái này thích hợp thời điểm thi pháp, có hy vọng dẫn tới cường đại lôi điện chi lực, đương nhiên, lôi kiếp uy lực càng lớn, dẫn tới cường đại lôi điện chi lực tỷ lệ càng lớn, nếu không phải Vương Thanh Sơn dẫn tới bảy sắc thần lôi, Diệp Ngọc Hoàn cũng sẽ không thi pháp. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Vương Thanh Sơn vội vàng rời đi nơi đây, ùng ùng tiếng sấm nổ vang lên, sắc trời đột nhiên tối lại, non nửa tọa Phiêu Vân Đảo bị lôi vân bao phủ lại. Trần Nguyệt Dĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không nghĩ tới Diệp Ngọc Hoàn thần thông mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vừa mới tiến vào hợp thể kỳ, về trước chỗ ở củng cố tu vi. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, phân phó nói. Trần Nguyệt Dĩnh lên tiếng, ngay tại khi đó, một đạo lam sắc trường hồng bay tới, chính là Vương Trường Sinh, thần sắc của hắn vui vẻ. Theo Thương Viên Sơn mạch rời đi phía sau, Vương Trường Sinh ngày đêm không ngừng đi đường, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Phiêu Vân Đảo, chính là lo lắng để chảy mất Vương Thanh Sơn xung kích hợp thể kỳ, không nghĩ tới còn là tới chậm một bước, hảo tại Vương Thanh Sơn không có việc gì. Cửu thúc, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Sinh chào hỏi, hắn đoán được Vương Trường Sinh ý đồ đến. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc. Người nhóm thúc cháu khẳng định có rất nhiều lời nói, các ngươi chậm rãi đi. Tham gia xong khánh điển lại đi, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, để bọn hắn lui xuống. Là Trần sư thúc, Trần tiền bối, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đáp ứng, lui xuống. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Cách chương.